Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166-8. Giang Nguyệt Toàn tựa hồ nhìn ra Diệp Tự ý tưởng. Nàng nhẹ nhàng chạm chạm Diệp Tự tay. Diệp Tự quay đầu xem nàng. Chỉ thấy nàng hơi hơi mỉm cười. Đem tường tạp, nàng hỏi. Diệp Tự lặng lẽ gật đầu. Hảo. Tiếp theo, hai cái tiểu hài tử tiện tay bắt tay chạy đến ven tường. Đem Diệp ba Diệp mẹ hoảng sợ. Bảo bảo, các ngươi làm gì đâu? Hai người bọn họ vội vàng chạy tới. Giang Nguyệt Toàn không nói hai lời. Vươn phấn nộn nộn tiểu nắm tay. Một quyền tạp hướng vách tường. Phanh, tạp ra một cái động. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới thoạt nhìn mềm mềm mại mại tiểu loli cư nhiên như vậy hung tàn. Diệp Tự cũng không nhường một tấc. Hắn duỗi tay dán ở trên tường. Thúc giục thời không chi lực. Tuy rằng hắn vô pháp làm thời không loạn lưu biến thành thời không tĩnh lưu. Nhưng hắn vẫn là có thể trình độ nhất định ra thao trường khống loạn lưu. Nếu không hắn hộ thuẫn kỹ năng cũng không có khả năng dùng ra tới. Lúc này, hắn chính là làm loạn lưu tràn ngập ở vách tường gạch phùng. Sau đó buông ra khống chế. Loạn lưu tự động ở chung quanh vận động. Dễ như trở bàn tay mà cắt nát tường gạch. Một chỉnh mặt tường lặng yên không một tiếng động mà rách nát. Biến thành một tia cho bụi. Tỏa khắp ở trong không khí. Diệp ba Diệp mẹ, ngoặc kép chấm than. Giang Nguyệt Toàn hướng hắn hì hì cười. Xách theo tiểu làn váy liền ra bên ngoài chạy. Đại gia ngẩn người, vội vàng đuổi kịp. Lửa đốt này cục xem như phá. Nhưng vai hề biểu diễn thời gian còn chưa tới. Cho nên lúc này đây hạng mục thể nghiệm cũng không tính xong. Kế tiếp, vì thấu đủ thời gian, phó bản sẽ tự động khởi động bị tuyển phương án. Cái gọi là bị tuyển phương án, chính là cùng Diệp Tự hắn lần thứ hai ở du thuyền gặp phải bão táp không sai biệt lắm Mani Toàn. Bản đồ vô khác biệt công kích, liên tục một đoạn thời gian. Căng quá thì tốt rồi. Lúc này đây khẳng định sẽ không liên tục lâu như vậy. Hẳn là đến bình thường vai hề biểu diễn thời gian kết thúc thời điểm. Liền đi qua, Hàn Ảnh Trầm nắm chặt thời gian chạy đến Diệp Tự hai người bên người. Nhanh chóng nói, trật tự bắt đầu hỗn loạn. Toàn bản đồ công kích lập tức liền sẽ xuất hiện. Ta cảm nhận được bạo động lôi chi lực. Lần này có thể là sấm đánh, trật tự thần điện trưởng lôi nguyên tố. Trước với mọi người đã nhận ra lôi nguyên tố biến động. Diệp Tự vội vàng khởi động vòng bảo hộ. Hắn nhưng không nghĩ tao xét đánh. Sở hữu trong nhà hạng mục đều đóng cửa, Diệp Tự thời không cảm giác nháy mắt đảo qua giấy tráng. Phim viên khu, khóa cửa, cố ý không cho người chơi trốn vào đi. Bất quá còn có một ít đáp lều bên ngoài hạng mục. Hẳn là có thể trốn đi. Lôi có thể phách đi vào sao? Hàn Ảnh Trầm lắc đầu. Khó mà nói. Muốn xem cường độ, nếu là bình thường lôi. Những cái đó lều thượng của thu lôi sẽ đem lôi dẫn đi. Nhưng nếu là cường độ khá lớn, liền không có gì dùng, rốt cuộc đây là cái không khoa học thế giới. Không thể hoàn toàn dùng khoa học tới đối đãi. Cột thu lôi tác dụng hữu hạn. Kia lôi quyết tâm nhìn chằm chằm ngươi phách, lại nhiều châm cũng chưa dùng. Trốn trong phòng đều có thể đem phòng ở phách cái động ra tới. Giang Nguyệt Toàn sắc mặt nhất khó coi. Lôi cùng quang này hai cái nguyên tố nhất khắc chế hắc ám nguyên tố. Nàng một cái luyện ngục thần điện. Quả thực bị khắc đến gắt gao. Tuy rằng nàng thực lực cao cường có thể treo lên đánh không biết xấu hổ. Nhưng nàng vẫn là phi thường chán ghét tao xét đánh. Đừng làm cho ta biết cái này Sa Điêu phó bản là ai viết. Giang Nguyệt Toàn nghiến răng nghiến lợi. Hàn Ảnh Trầm vội vàng khởi động lôi lĩnh vực hộ thuẫn. Đem Tạc Mao Toàn tỷ cùng nhau cuốn vào đi. Ôn tồn mà hống một câu. Không có việc gì. Có ta ở đây xét đánh không đến ngươi. Toàn tỷ ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Tự tò mò hỏi. Giang Nguyệt Toàn lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ta tính toán miễn phí đưa bọn họ một chút thú vị kịch bản. Lễ thượng vãng lai, à, đừng tưởng rằng ngươi có thể lại đây ghê tởm nhà ta. Ta liền không thể qua đi ghê tởm ngươi. Có chính mình thói quen nhỏ cho nên gác nơi này ghê tởm người có phải hay không? Kia ngượng ngùng à, chúng ta khủng bố trốn sát cũng có chính mình tiểu đam mê đâu. Tỉ như cái gì bách quỷ dạ hành lạp, quái vật vây thành, vong linh xâm lấn lạp. Hy vọng các ngươi cũng có thể hân, nhiên, tiếp, chịu, Diệp Tự đánh cái dùng mình. Yên lặng rời xa vị này đại lão. Sẽ viết phó bản người không thể trêu vào. Đáng tiếc tùy cơ phó bản thời điểm không thể dựa theo phó bản biên kịch tiến hành hạn định. Nếu không Diệp Tự nhất định đầu một cái đem Giang Nguyệt Toàn bài trừ đi ra ngoài. Một phút đồng hồ sau, sấm đánh đúng hẹn tới. Các người chơi sợ hãi không thôi. Vội vàng tứ tán bôn đào. Lôi tới quá nhanh, căn bản chưa cho người phản ứng. Rất nhiều người chơi trước tiên liền cố chính mình chạy trốn. Đem hài tử lưu tại chỗ. Sau đó, nhãi con đã bị đánh chết. Thức tỉnh giả, ngoặc kép chấm hỏi, xét phía trước thống tra vì cái gì không cho cái nhắc nhở. Bọn họ cũng chưa kịp phản ứng à. vốn đang tại chỗ chờ cha mẹ mang chính mình đi. Rốt cuộc cái này phó bản chủ yếu xem người chơi năng lực. Thức tỉnh giả giống nhau cam chịu chính mình không đại sự không động thủ. Muốn động thủ, cũng đến gặp phải vừa mới hỏa hoạn tình huống mới được. Kết quả hiện tại hảo, đột nhiên liền đã chết. Tính, chết thì chết đi, vừa lúc biến thành quỷ lúc sau không sợ sét đánh. Có thể bắt đầu đuổi giết người chơi. Vì thế đã chết hài tử người chơi liền suối quẩy. Một bên là sét đánh, một bên là quỷ hài đuổi giết. Này còn như thế nào trốn? Bất quá ngắn ngủn 3 phút, liền đã chết một nửa người chơi. Diệp Tự còn hảo, hắn hộ thuẫn chặn lôi. Diệp ba Diệp mẹ bởi vì vừa mới Diệp Tự đi theo Giang Nguyệt Toàn chạy nguyên nhân ly đến khá xa. Tạm thời vô pháp lại đây cứu bảo bảo. Cũng may thấy Diệp Tự thành thạo bộ dáng, bọn họ cũng có thể chuyên tâm chạy trốn. Trốn không thoát đi, Giang Nguyệt Toàn nhìn về phía bọn họ hai người. Bọn họ đạo cụ phía trước có phải hay không dùng xong rồi? Diệp Tự gật đầu, thuận tay vứt bỏ trong chóng. Bởi vì này phá trong chóng, hắn tao xét đánh số lần so những người khác nhiều không ít. Vứt bỏ lúc sau, quả nhiên khá hơn nhiều. Diệp Tự đau lòng mà sờ sờ đỉnh đầu một bó thời không loạn lưu. Trấn an một chút chúng nó. Chúng nó không có linh trí. Chỉ là thực thân cận Diệp Tự. Giống như là bản năng giống nhau. Tuy rằng biết chúng nó sẽ không sợ đau, Diệp Tự vẫn là cảm thấy đau lòng. Thời không loạn lưu vòng quanh hắn đầu ngón tay dạo qua một vòng. Giống cái nghịch ngợm tiểu ngư. Cọ cọ lòng bàn tay lúc sau, lại vô cùng cao hứng mà chạy về đại bộ đội. Tiếp tục làm việc đi. Giang Nguyệt Toàn cảm thấy thú vị. Chụp cái video ngắn phát đến trong đàn. Mặc Bắc nhìn đến lúc sau liền bắt đầu oa oa gọi bậy. Lên án nói, chúng nó ngày thường thiết ta thời điểm. Nhưng không như vậy dịu ngoan. Diệp Tự nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì ngươi thiếu. Đi, Mặc Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, ta thiếu cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói à, ngươi có loại nói ra ta thiếu cái gì? Hừ, tuyệt giao, ngươi cái gì đều thiếu, Giang Nguyệt Toàn chậm gì gì mà nói. Vừa lòng đi, Mặc Bắc, ngoặc kép, xét đánh vẫn luôn rằng co 7 phần chung. Diệp ba Diệp mẹ quả nhiên không có căng xuống dưới. Bất quá cái này xét đánh đến đảo không phải rất đau. Diệp Tự ở lôi nguyên tố bổn ra chính là có cái tiểu đồng bọn. Cùng Hàn Ảnh Trầm nói một chút lúc sau. Hàn Ảnh Trầm nhẹ nhàng sửa lại kia lưỡng đạo lôi thuộc tính. Vì thế chỉ trong nháy mắt tê dại, Diệp ba Diệp mẹ liền không cảm giác. Trực tiếp đưa về chủ thần không gian. Bắt đầu tiếp thu thức tỉnh giả dẫn đường. Kết thúc đi. Giang Nguyệt Toàn duỗi cái lời eo. Cuối cùng chỉ còn lại có 4 cái người chơi may mắn còn tồn tại. Phía trước từ đại môn lao ra biển lửa kia 3 cái ngược lại bỏ mạng. Bọn họ chạy ra đi lúc sau cho rằng chính mình đã qua 6 cái hạng mục thông quan. Trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng tới cái toàn bản đồ vô khác biệt công kích. Không hề chuẩn bị dưới. Liền như vậy chiết kích trầm xa. Quá thả mần y Diệp Tự ngay từ đầu cho rằng cái này phó bản bị mặt khác thức tỉnh giả cự tiếp là. Bởi vì muốn biến thành tiểu hài tử trang nộn. Hiện tại mới biết được không đơn giản như vậy. Hẳn là vai hề kịch trường quá chán ghét duyên cớ. Nhưng rất nhiều thức tỉnh giả lại không rõ ràng lắm loại tình huống này có thể cử báo. Cho nên chỉ có thể chính mình tránh đi. Quay đầu lại làm thống tra phát cái thông cáo báo cho một chút, Giang Nguyệt Toàn vẫy vẫy tay. Thuận tiện đem ngoại thành mở ra sự tình nói một chút, Diệp Tự nghi hoặc. Ngoại thành, chính là còn không có tiến hành đi lưu lựa chọn thức tỉnh giả đãi địa phương lạp. Chúng ta tuyệt vọng thành là nội thành. Bất quá nói là nói như vậy. Kỳ thật là 2 cái độc lập thành. Không dựa vào cùng nhau. Ngoại thành khuôn mẫu cùng phía trước không sửa bản tuyệt vọng thành giống nhau. Thống tra lười đến lộng cái tân. Trực tiếp đem cũ sách đi dùng. Vừa lúc cũ thành thị cũng không cần, hiện tại chủ thành khu cùng nguyên bản bộ dáng cũng không. Tương đồng, cho nên nguyên bản thành nội kỳ thật là không ra tới. Chủ thành khu là tân kiến. Phế vật lợi dụng, còn rất tiết kiệm money Diệp Tự hiểu rõ. Như vậy khá tốt, cái kia thành mỹ thực cửa hàng phỏng chừng còn ở phía trước mua đại lão trong tay. Không vứt đi nói là có thể tiếp theo kiếm tiền. Nếu là thống tra không cho lui tiền. Cống hiến điểm liền mất trắng. Chúng ta cũng trở về đi. Lần này quá xui xẻo. Cư nhiên bị truyền tống tới rồi bất đồng song song phó bản, bất quá đại gia toàn bộ hành trình. Cũng đều là phân tán mở ra hành động. Nghĩ lại tưởng tượng cảm giác không khác biệt. Cũng liền không như vậy khó chịu. Diệp Tự trở về lúc sau đi trước một chuyến thành chủ phủ. Bởi vì phó thành chủ có quyền hạn biết được mặt khác thức tỉnh giả tình hình gần đây. Nhưng là yêu cầu ở thành chủ phủ lợi dụng bên trong hệ thống tiến hành tuần tra. Hắn thực mau tra được Diệp ba Diệp mẹ. Xác định bọn họ hết thảy thuận lợi. Lúc này mới tắt đi hệ thống. Đi ăn cơm money bên kia. Ngoại thành bên trong. Ngoại thành tân khai. Hệ thống cấp sở hữu ngoại thành thức tỉnh giả thả một ngày giả. Làm cho bọn họ có thể nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Thuận tiện quen thuộc cái này thành nội. Vì thế mới mẻ tiền nhiệm hai cái thức tỉnh giả cũng liền không cần trực tiếp đi phó bản. Có thể hoãn một chút. Ngoại thành giải trí hạng mục không nhiều lắm. Nhất thấy được chính là khai biên các nơi các màu phố mỹ thực. Nhất hỏa tự điển món ăn là món cay tứ xuyên. Hiện tại người đều thích ăn cay. Cho nên mặc kệ có phải hay không tứ xuyên. Tổng ái hướng nơi này chạy. Diệp Ba cũng không ngoại lệ. Tính toán lại đây tìm một nhà cá nướng cửa hàng ăn. Chỉ là một người ăn cá nướng khẳng định ăn không hết. Muốn lãng phí, ngẫm lại còn rất đáng tiếc. Đi đến nhận được trung gian. Rốt cuộc thấy được một nhà đánh chính tông Vạn Châu cá nướng cờ hiệu cửa hàng. Hắn tưởng nơi này hẳn là sẽ không có giả dối quảng cáo lừa gạt người tiêu thụ đi. Vì thế đẩy cửa tiến vào nhà này cửa hàng. Hảo xảo, hắn mới vừa vào cửa. Thấy một cái quen mắt nữ thức tỉnh giả. Đối phương cũng thập phần kinh hỉ mà hướng hắn cười cười. Lão công, là ngươi nha. Không khí trong lúc nhất thời phi thường xấu hổ. Diệp mẹ ho khan một tiếng. Kêu thói quen. Xin lỗi, phía trước ở phó bản cũng không biết nên kêu đối phương cái gì. Bởi vì tất cả mọi người đều không cái tên. Tổng không thể kêu hài nhi hắn ba. Cho nên dứt khoát liền kêu lão công. Cho là diễn kịch, khiến cho hiện tại càng không biết nên kêu cái gì. Diệp Ba cười khẽ một tiếng. Thêm cái bạn tốt đi. Ta kêu Diệp Thần, ngoại thành thức tỉnh giả hiện tại có thể cho nhau thêm bạn tốt. So trước kia phương tiện đến nhiều. Cuối cùng có xã giao. Hơn nữa ngoại thành cư trú khu vẫn là dựa theo trước kia quy tắc. Có thể ở cùng đẳng cấp thức tỉnh giả cư trú khu tùy tiện chuyển nhà. Không cần giao tiền thuê. Hai người thực mau liên hệ tên họ bỏ thêm bạn tốt. Lại quản gia định ở cách vách. Trở thành hàng xóm money bất quá chỉ có một sự kiện làm cho bọn họ phi thường để ý. Nhà bọn họ nhãi con rốt cuộc là cái nào thức tỉnh giả. Mênh mang biển người. Không hảo tìm a. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Ba Diệp mẹ. Hảo tìm. Hỏi thăm một chút hài đồng thức tỉnh giả đều đang ở nơi nào. Qua đi nhận một bên mặt khẳng định có thể tìm được. Lạc quan.jpg. Diệp tự, ấu tể sẽ không tiến trò chơi này đát. Có cái hệ thống là chuyên môn tiếp thu ấu tể. Hệ thống khác giống nhau sẽ không cùng hắn đoạt người. Trừ bỏ thống tra có đoạn thời gian tưởng dưỡng ấu tể vì thế lừa mấy cái đi. Hết chương.